Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561, chương 561 Vây Thú Chi Đấu 31. Chương 561 Vây Thú Chi Đấu 31 cùng với hệ thống tuyên bố mắt kính nam nhân thắng lợi thanh âm. Mắt kính nam nhân xoay người rời đi đấu thú trường, hắn trên mặt như cũ mang theo một mặt nhạt nhẽo. Ý cười, phảng phất vừa mới không phải đã trải qua một hồi sinh tử quyết đấu, mà là một cái nhẹ nhàng vui đùa đùa giỡn. Thính phòng thượng không ít người nhìn theo mắt kính nam nhân rời đi, trong mắt có sợ hãi cũng có lo lắng, hắn đến cuối cùng đều không có dùng cái kia kỳ quái năng lực. Ninh Bình Nhi chờ mắt kính nam nhân rời đi, mới dám lại lần nữa mở miệng nói chuyện. Phảng phất là ở lo lắng cho mình nói ra nói sẽ bị mắt kính nam nhân nghe được dường như. Cho nên hắn cái kia năng lực là thật sự đã chịu số lần hạn chế. Hẳn là như vậy. Hạ Tịch gật đầu một cái. Dừng một chút. Lại nói. Nhưng ngươi cũng đừng thả lỏng quá sớm. Hiện tại còn không rõ ràng lắm hắn cái kia năng lực hạn chế điều kiện rốt cuộc là cái dạng gì. Có lẽ ngày mai hắn là có thể tiếp tục sử dụng năng lực này. Lại có lẽ lại quá mấy ngày liền có thể sử dụng. Nguyên bản có điểm cao hứng Ninh Bình Nhi nghe được lời này, tức khắc như là tiết khí bóng cao su giống nhau bẹp đi xuống. Như vậy vừa nói đảo cũng là ta cao hứng mà quá sớm. Nàng hữu khí vô lực mà nói, lại có chút không cam lòng, liền hỏi, nhưng ta cảm thấy hắn cái kia năng lực như vậy lợi hại, hạn chế điều kiện hẳn là sẽ không như vậy tiểu đi. Nói như vậy xác thật là như thế này không sai. Hạ Tịch nhìn về phía Ninh Bình Nhi, nhưng là trước mắt chúng ta ai cũng không hiểu biết năng lực này, liền không thể bảo đảm nó có hay không một phần vạn khả năng tính thuộc về lại lợi hại lại hạn chế. Tiểu nhân cái loại này, trước cẩn thận điểm luôn là không sai, người nói như vậy cũng đúng. Ninh Bình Nhi nhịn không được, thở dài, sau đó nàng dùng hâm mộ ánh mắt nhìn Hạ Tịch. Ta nếu là khi nào có thể giống ngươi giống nhau thông minh lại suy nghĩ chu toàn thì tốt rồi. Nàng vẫn luôn liền rất hâm mộ những cái đó thông minh có đầu óc người. Đặc biệt là thông minh nữ tính, đại khái chính là cái gọi là chính mình không có gì. Liền càng khát vọng cái gì đi, cho nên Hạ Tịch ở nàng trong mắt giống như là nàng thần tượng giống nhau. Toàn thân đều tản ra làm nàng hâm mộ trí tuệ quang mang, kỳ thật ngươi hẳn là đi khai quật chính mình yêu thế, sau đó đem nó bồi dưỡng càng ngày càng tốt. Hạ Tịch lời nói thấm thía mà nói. Hiểu biết chính mình nhược thế có thể tránh cho chính mình phạm quá nhiều không cần thiết sai lầm. Nhưng cũng không cần rối rắm với nhược thế. Có nếm thử đem nhược thế biến thành ưu thế thời gian cùng tinh lực. Dùng để mài rũa chính mình ưu thế ngược lại làm ít công to. Ninh Bình Nhi nhịn không được lại gật. Gật đầu. Cảm giác ngươi nói đều hảo có đạo lý. Sau đó nàng an tĩnh một hồi lâu đều không có nói nữa. Vẫn luôn ở tinh tế phẩm vị Hạ Tịch này đoạn lời nói, thẳng đến Diệp Không Thanh lên sân khấu quyết đấu thời điểm, nàng đột nhiên phản ứng lại đây vừa mới Hạ Tịch kia đoạn lời nói ý tứ. Như thế nào hình như là đang nói nàng chỉ số thông minh không đủ dùng. Cơ bản cũng không cơ hội cải tiến, cho nên không bằng tốn chút tâm tư ở khác phương diện. Nghĩ đến đây, Ninh Bình Nhi nhìn về phía Hạ Tịch ánh mắt nhiều một tia u oán, nhận thấy được Ninh Bình Nhi ánh mắt. Hạ Tịch chớp chớp đôi mắt, đầy mặt khó hiểu, làm sao vậy? Ngoặc kép, không có gì, Ninh Bình Nhi rũ xuống đầu. Không nói chuyện, nàng đương nhiên không có trách cứ Hạ Tịch ý tứ. Ngược lại cho rằng Hạ Tịch nói chính là lời nói thật. Hơn nữa cho nàng chỉ một cái càng có dùng phát triển phương hướng, chỉ là nàng luôn luôn liền rất hâm mộ người thông minh, cũng luôn muốn trở thành một người thông minh, hiện tại đột nhiên phát hiện chính mình khả năng. Như thế nào nỗ lực cũng không thể thay đổi chính mình chỉ số thông minh. Có điểm tiểu mất mát, có điểm tiểu thương cảm, bảy càng. Tấu chương xong, hết chương.